thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Ngôn Mộ Sĩ Đít. Bài lần thời Phi đưa Ngụy Như tới bệnh viện không bao lâu, Phương Hạo Chu đã chạy tới. Nói chuyện đánh Diệp Kiếm lúc trước cho Phương Hạo Chu, sau đó giao người cho hắn, thời Phi liền cùng Cố Việt Trạch rời khỏi bệnh viện. Đứng ở thang máy bệnh viện, thời Phi ngáp một cái. Cố lão gia, hay là chúng ta đi thuê phòng đi? Lưng Cố Việt Trạch vẫn luôn thẳng tắp, giọng nói có một chút cứng ngắc khó phát hiện, nói. Em, vội như vậy sao? Một, thời Phi, đương nhiên là vội, đã muộn thế này rồi. Cố Việt Trạch nghiêng đầu, lăn lộn cả một ngày, em không mệt à, thời Phi. Mệt ché, cho nên mới nói đi thuê phòng. Vặn vặn thắt lưng, bất chi bất giác thời Phi nhận ra hai người nói chuyện có gì đó sai sai. Tôi là cảm thấy đã muộn như vậy rồi, lái xe về Hoàng Thị quá mệt. Thuê một cái phòng ở Kinh Nguyên Thị để nghỉ ngơi tạm, mai rồi về. Nghiêng đầu híp mắt, đáy mắt toát ra ánh sáng giảo hoạt. Cố lão gia, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Cố Việt Trạch thẳng sống lưng. Không có, thời Phi ghé sát vào hỏi. Trong đầu anh vừa rồi có phải đang lái xe đúng không? Một, mặt Cố Việt Trạch không cảm xúc nói. Không có, thời Phi, thật không có à? Xem ra quả nhiên là thanh tâm quả dục. Nói như vậy anh còn có thể lại dựa vào bàn tay phải thần thánh để tiếp tục độc thân hơn 10 năm. Cố Việt Trạch, thời Phi cùng Cố Việt Trạch cùng đi tới khách sạn 5 sao. Thời Phi đặt tay lên quầy tiếp tân chống cằm, nói với Cố Việt Trạch. Bình thường dựa theo kịch bản phát triển, lúc này khách sạn chỉ còn lại một phòng, đêm nay chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chen chúc với nhau. Nhân viên lễ tân nghe thấy lời này, lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp đáp lại. Quý khách cứ nói đùa, hiện tại không phải mùa du lịch cao điểm, khách sạn chúng tôi vẫn rất đủ phòng, hai vị muốn thuê mấy phòng ạ? Thời Phi nói. Hai phòng đi, Cố Việt Trạch cũng không có ý gì, chỉ yêu cầu hai phòng lớn hạng sang, trả tiền. Vừa rồi nhân viên lễ tân cứ nhìn trộm Cố Việt Trạch mãi, thầm đánh giá, thời Phi còn tưởng cô coi trọng Cố Việt Trạch. Tận đến khi lấy căn cước để đăng ký, đối phương vừa thấy căn cước của thời Phi, lại nhìn thấy cậu đeo khẩu trang, lập tức kích động muốn hét lên. Anh là, thời Phi đặt ngón trỏ trước đôi môi đeo khẩu trang, nhắc nhở đối phương đừng hô to. Đối phương lập tức gật đầu, lại nhìn thấy Cố Việt Trạch bên cạnh, cuối cùng cũng chắc chắn không phải người giống người, lập tức lại càng kích động hơn. Khi đưa thẻ phòng cho bọn họ, trộm để một bức ảnh bên dưới, thời Phi cầm lấy nhìn, cư nhiên là ảnh chụp cưỡi ngựa của mình và Cố Việt Trạch. Có thể tùy thân mang theo ảnh chụp chung của hai người bọn họ, xem ra đúng là một fan CP. Nhân viên lễ tân là một động tác cầu xin với thời Phi và Cố Việt Trạch. Một, thời Phi nhận bút của đối phương, sảng khoái ký tên lên trên, lại đưa ảnh cho Cố Việt Trạch, đối diện với ánh mắt khó hiểu của hắn. Thời Phi nhỏ giọng nói, đây là fan CP của chúng ta, để hai chúng ta ký tên, tôi ký rồi, đến lượt anh. Cố Việt Trạch nhìn ánh mắt kích động của lễ tân, cầm lấy bút ký tên lần đầu tiên cho fan của hắn, còn là fan CP. Khi đưa ảnh lại cho đối phương, vẻ kích động trên mặt người nọ quả thực sắp bay ra, vẫn luôn che lại miệng mình không để bản thân hét lên. Bạn hiện tại là lễ tân, công tác quan trọng, vẻ mặt quá khoa trương sẽ dọa người khác, thu liễm một chút. Thời Phi nhỏ giọng nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ lập tức gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, thay đổi sắc mặt một cái, lập tức trở về nụ cười chuyên nghiệp như trước. Hai, thời Phi và Cố Việt Trạch cầm thẻ phòng dọc theo đường đi thang máy, khi đến phòng, đã là sau nửa đêm. Kết quả mới vừa tắm rửa xong, nằm trên giường liền đói bụng, lăn qua lộn lại không ngủ được. Thời Phi lấy ra di động gửi tin nhắn cho vị chủ tịch nào đó, tiểu Trạch Trạch, anh có muốn ăn chân gà rán không? Cố Việt Trạch, không muốn. Thời Phi, không, anh muốn. Hai, thời Phi, tôi mời anh ăn có được không? Tôi trả tiền, anh chỉ cần chạy đi mua là được. Chuyển khoản, JPG, Cố Việt Trạch, được, tôi muốn. Một, thời Phi nuốt nước miếng, mau chóng nhắn tin bổ sung, nhất định phải là vị cháy tỏi nhé. Cố Việt Trạch, được, được bảo đảm. Thời Phi ôm notebook của mình ngồi trên tấm thảm ba tư gần sofa bắt đầu chơi game. Không lâu sau Cố Việt Trạch đã nhắn tin. Hình ảnh, JPG, còn muốn cái gì nữa không? Trong ảnh là một cửa hàng nhỏ, bên trong rất sạch sẽ, Đã quá nửa đêm mà việc làm ăn vẫn rất tốt, đông đúc. Bên trên ngoài chân gà rán ra, còn có bánh củ sen, cánh gà, khoai sọ v.v. Thời Phi không khỏi nuốt nuốt nước bọt, nhanh chóng trả lời, muốn, bánh củ sen kia, cánh gà, khoai sọ, xúc xích mỗi loại đều cho tôi 2 xiên. Lại cho tôi 2 cốc bia lạnh, nghĩ tới hình ảnh kia, Thời Phi liền cảm thấy hạnh phúc. Chưa tới nửa tiếng, Cố Việt Trạch đã trở lại, khi nghe được tiếng chuông cửa, chạy nhanh đi lên mở cửa, quả nhiên nhìn thấy người nào đó xách theo một đống đồ ăn đứng ở cửa. Tôi cách cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm, Thời Phi kéo Cố Việt Trạch đi vào trong phòng, mau chóng đóng cửa lại. Lấy đồ ăn trên tay hắn bày hết ra, nhìn từng sâu chân gà và cánh gà thơm ngon, vội vàng cầm lên bắt đầu ăn. Vừa gặm cánh gà vừa hỏi, bia đâu, có mua không? Cố Việt Trạch nghe thấy cậu hỏi bia thì lấy ra, Thời Phi đang định vươn tay lấy, bị hắn đập vào mu bàn tay một cái, lấy một chai sữa AD Canxi trong túi nói. Em uống cái này, Thời Phi, nhìn vào hành động mua đồ ăn khuya cho mình của hắn, thôi vậy. Thời Phi còn mời Cố Việt Trạch cùng nhau ăn, nhưng hắn không có hứng thú với mấy thứ này. Thời Phi tự mình ăn một cách vui vẻ, trong phòng toàn mùi của gà rán. Ăn xong mấy thứ kia vào bụng, Thời Phi ợ một cái, muốn đứng lên, đột nhiên cảm thấy bụng mình có chút khó chịu. Em sao thế? Cố Việt Trạch nhìn vẻ mặt của cậu có chút không đúng hỏi. Hình như ăn bội thực, nơi này không mang kim châm, không có cách nào châm kim tiêu thực cho mình, Thời Phi tự mình xoa bóp nói. Không sao, tôi ấn vài cái là được rồi, Cố Việt Trạch nói, để tôi làm cho, Thời Phi nắm ngửa trên sofa, hắn xoa bụng giúp cậu. Cách lớp vải áo hơi mỏng xoa theo chiều kim đồng hồ, giúp tăng tốc độ tiêu hóa của dạ dày, giảm bớt khó chịu cho Thời Phi. Ăn uống no đủ, lại được xoa bụng, Thời Phi cũng ngủ thiếp đi. Cố Việt Trạch bế Thời Phi đặt lên giường, cảm nhận được trọng lượng trên tay, thầm nghĩ, quá nhẹ. Buổi sáng ngày hôm sau, Thời Phi và Cố Việt Trạch cùng nhau ăn sáng ở khách sạn rồi gọi xe chạy về Hoàng Thị. Sau khi đưa Thời Phi về nhà, Cố Việt Trạch liền chạy tới công ty. Thời Phi còn chưa ngồi xuống, Ngụy Như bên kia đã gọi điện thoại tới xác nhận, muốn cho cậu tham gia cuộc thi thiết kế nét quyến rũ phương Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ từ trước tới giờ Ngụy Như đều đại diện cho Lan Liên Phường tham gia, cho nên cho cù hiện tại Thời Phi thay thế Ngụy Như cũng không có vấn đề, chỉ cần là nhà thiết kế của Lan Liên Phường là được. Hiện tại tham gia, em cũng không kịp gửi bản thảo thiết kế. Cũng không thể để em cầm bản thảo thiết kế của chị đi dự thi đúng không? Thời Phi dẫm chân lên giày để cởi giày ra, đổi giày thể thao thành dép lê đi trong nhà. Không cần, không phải lúc trước cậu có 2 bộ thiết kế hán phục vừa giành giải thưởng lớn ở nước ngoài sao? Cứ lấy nó đi tham dự là được, chị hỏi qua ban tổ chức rồi, chỉ cần là tác phẩm thiết kế năm nay là được. Đến lúc đó hệ thống thi đấu sẽ có màn trình diễn ngẫu hứng. Chị tin về phương diện này cậu có thể hạ gục Khỉ La Các trong nháy máy. Thi đấu tại chỗ luôn là điểm mạnh của Thời Phi, Ngụy Như tin tưởng có cậu ở đó, căn bản không đến lượt Khỉ La Các tỏa sáng. Ngụy Như vì báo thù, kiên trì thuyết phục cậu, cuối cùng Thời Phi bị thuyết phục không còn cách nào chỉ có thể đồng ý. Sau đó gọi điện thoại cho Tống Nhất Nguyên, để anh ta sắp xếp lại hành trình của mình một chút. Sau khi kết thúc trò chuyện với Tống Nhất Nguyên, Phương Hạo Chu bên kia lại nhắn tin tới, chủ yếu là nói cho cậu, Từ Thiên Tân và Ngô Tự Cường đã bị bắt vào tối qua, nhưng hai người đều rất ăn ý không khai ra Diệp Kiếm. Đương nhiên bọn họ sẽ không khai ra, hai người bọn họ còn đang trông cậy dựa vào Diệp Kiếm tới cứu bọn họ ra. Hơn nữa Ngụy Như bên này không chủ động đề cập tới, Diệp Kiếm thật đúng là có thể tạm thời tiêu dao một chút. Sau đó cư dân mạng qua đường tiết lộ hình như tối qua Ngụy Như bị bắt cóc. Nói anh ta là bệnh nhân trong bệnh viện, đã gặp 3 người Ngụy Như, Thời Phi và Cố Việt Trạch vào tối hôm qua. Dáng vẻ Ngụy Như rất chật vật, đặc biệt là nhìn trên tay chân Cố đều có vết xiết dây chói, có lẽ là bị bắt cóc. Không thể nào, còn bắt cóc, lành lành càn khôn ai dám lấy thân mạo hiểm a? Có phải cái tên này xem phim tội phạm cho lắm vào nên đầu óc bị ảnh hưởng? Nếu thật sự bị bắt có, người ta còn không đi báo cảnh sát sao? Có báo cảnh sát hay không sao ông biết, chẳng lẽ ông còn có quan hệ với phòng cảnh sát, không phải chủ nhà thấy Ngụy Như gần đây nổi tiếng, liền muốn cọ nhiệt độ đấy chứ. Trò chuyện tán gẫu, bài Weibo này đột nhiên không còn, không ảnh không chân tướng, bài viết lại bị xóa bỏ, tài khoản kia cũng bị báo cáo, việc này cũng không gây ra chú ý gì lớn. Thời Phi có chú ý tới Weibo này, đoán được hẳn là Phương Hạo Chu ra tay. Một cô gái như ngụy như bị một thằng háo sắc như Từ Thiên Tân bắt cóc hai ngày, có người đồng cảm cũng có người sẽ suy đoán theo phương diện đen tối, không tốt cho thanh danh của ngụy như. Cùng thời gian, Cố Việt Trạch nhận được một email của Ngụy Vĩ Đống. Chủ yếu là hỏi hắn kỳ tiếp theo có một số video có thể cắt nối biên tập để phát sóng hay không. Lúc trước khi ghi hình chủ đề Hán phục, Thời Phi và Cố Việt Trạch cũng giải không ít đường. Hai người buổi tối vừa kéo vừa ôm lại còn cắn lỗ tai, buổi sáng lúc đánh răng còn chi chóe, ngoài ra còn có rất nhiều đường khác. Nếu thật sự cắt hết vào, người ngốc cũng nhìn ra hai người bọn họ có một chân. Ngụy Vĩ Đống không muốn bỏ qua những tư liệu sống như vậy, lại không biết Cố Việt Trạch có thể tiếp nhận ở mức độ nào, cho nên đã cắt nối biên tập trước một bản cho hắn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên sẽ cắt bỏ một vài hình ảnh đặc biệt thân mật. Nhưng chỉ xem những hình ảnh khác, vậy cũng là một kỳ toàn đường chất lượng cao. Sau khi xem qua, Cố Việt Trạch không đồng ý, yêu cầu xóa hết đại đa số hình ảnh ngọt ngào của hai người bọn họ, để thoạt nhìn hình ảnh ở chung của bọn họ như người bình thường. Nhưng hắn lại âm thầm lưu video một kỳ này cất đi. Ngụy Vĩ Đống nhận được tin rất là thất vọng, tư liệu sống tốt như vậy, đều phải cắt hết toàn bộ, ông đau lòng lắm. Rõ ràng những thứ này mà được phát sóng sẽ rất bùng nổ. Đến lúc đó trở thành hot search cũng là việc trong dự tính. Cố tình vị kim chủ ba ba Cố Việt Trạch này lại không đồng ý, ông còn cách nào nữa đâu. Kết quả trưa hôm đó, cách vài ngày trước khi phát sóng tập thứ ba, Thời Phi lại leo lên hot search trước một bước. Thời Phi gửi đề thi toán học cho Giang Dục, nguyên nhân gây ra là khi Giang Dục nhận được một thùng đề thi toán Thời Phi gửi, chụp ảnh đề thi đính kèm với mi mặt mũi suy sụp đăng lên Weibo. Thời Phi, không phải nói 5 bộ bài thi sao? Đừng nói cho tôi một thùng này là 5 bộ. Ta quá khó khăn. JPG, từ trên ảnh chụp có thể nhìn ra, cả một thùng đề thi toán, mở ra xem, từ tiểu học đến đại học, giai đoạn nào cũng có. Tuy còn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn hình ảnh này sao lại muốn cười như vậy? Đây không phải là đề thi toán Phi Ca nhà chúng ta gửi cho Giang Dục đấy chứ? Vì sao vậy? Phi Ca gửi cái này cho thầy Giang Dục làm gì thế? Cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học có hết, đây là chuyện gì vậy? Giang cả của nhà chúng mình định tham gia thi đấu toán Olympic à? Rất nhanh bên dưới Weibo này, Thời Phi nhắn lại, cố lên. Câu bình luận này nhanh chóng bị đẩy lên thành bình luận hàng đầu. Cho nên đây rốt cục là có chuyện gì vậy? Có người nào đi ra giải thích cho tôi một chút được không? Tôi trả 1 tệ, xin hãy lập tức điều tra rõ chuyện này. Tôi trả 5 tệ. Mời người nào đó giải thích rõ ràng. Đừng đoán, chương trình mời tôm trailer mới nhất, mọi người đi xem là biết ha ha ha ha ha. Tôi xem rồi, Giang ca thực xin lỗi em cũng cười. Rất nhanh rất nhiều người hỏi là chương trình nào, có người trả lời là Weibo chính thức của mô phỏng nhân sinh. 2 phút trước mới tung ra một đoạn trailer, bên trong giải thích đầy đủ lý do vì sao Giang Dục lại nhận được đề thi. Đây là một trailer được biên tập đặc biệt. Mở đầu liền nhìn thấy Cố Việt Trạch và Giang Dục hai người muốn thi đấu, mỗi người ra một câu hỏi. Câu hỏi của Giang Dục thuộc về bí mật đánh cháo khái niệm, rất nhiều người lập tức không suy nghĩ cẩn thận đúng là bị làm khó, cũng có người liếc mắt một cái liền nhìn thấu câu hỏi này. Vẻ mặt hơi lộ ra ghét bỏ của Cố Việt Trạch được chiếu đặc biệt rõ ràng, sau đó Cố Việt Trạch cũng ra câu hỏi, mọi người nghe được Giang Dục trả lời đều bật cười ha ha ha. Đặc biệt là y còn không phục đuổi theo hỏi, vẻ mặt thật sự khờ khạo đáng yêu. Sau đó chính là câu hỏi toán học về ốc sên của Thời Phi cho Giang Dục. Giang Dục rất nhanh cũng tính là 9 ngày. Thời Phi liền nói phải gửi cho Giang Dục đề thi toán để bù đắp thiếu sót của y. Hai cái trình tự này hơi có thay đổi một chút. Cuối cùng kết thúc là hình ảnh Giang Dục trả lời. Tôi cảm thấy toán học của tôi khá tốt, làm gì cần bù đắp. Video đến đây là kết thúc. Cũng giải thích lý do vì sao Thời Phi lại gửi đề thi toán cho Giang Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang ca, có phải anh có hiểu nhầm về trình độ toán học của mình đúng không? Đột nhiên muốn hỏi một chút mình là loại fan nào? Giờ khóc giờ cười, JPG, 1, ha ha ha ha ha ha ha ha. Giang ca anh làm em cười muốn chết, kế thừa bài tập về nhà của em sao? Hành vi của idol xin đừng kéo theo fan. Tiểu Ngọn Lửa bọn em có thể làm được những đề này. Con trai à, cái này mẹ cũng không giúp được con rồi. Đi theo Thời Phi cố gắng học hành nhé. Các người đi hết đi, đi hết đi. Giang ca của tôi không cần thể diện sao? Kết thúc rồi, bên chính chủ đã làm lộ. Giang ca bại lộ chỉ số thông minh như này sẽ mất đi fan bạn gái. Đầu chó, JPG, xong rồi. Tự dưng tôi mị lại có chút muốn gặm đường của hai người bọn họ. Lôi tà giáo lầu trên đi đi, không được phá hủy hắc bạch CP. Khi Ngụy Vĩ Đống nhìn thấy Giang Dục và Thời Phi tương tác trên Weibo, liền biết phải ra một trailer ngắn trước. Quả nhiên trailer này vừa tung ra, lại khiến nhiệt độ của mô phỏng nhân sinh tăng lên một chút. Ông lại chạy nhanh kêu Thời Phi và Giang Dục để họ đăng một bài Weibo quảng cáo cho tập phát sóng vào thứ bảy tuần này. Còn Cố Việt Trạch bên kia, Ngụy Vĩ Đống cũng không dám yêu cầu, dù sao nhiệt độ của hắn không bằng hai người này, quảng cáo hay không cũng không quan trọng. Cố Việt Trạch cũng đang rình coi bình luận của cư dân mạng, khi hắn nhìn thấy cư nhiên có dân mạng muốn đứng về phe tà giáo, nhíu mày. 1. Lấy di động gửi tin nhắn cho Thời Phi, có phải hai chúng ta nên thực hiện hợp đồng hay không? 1. Thời Phi, Cố Việt Trạch, ăn cơm xem phim hẹn hò. Trò chuyện với Thời Phi xong, Cố Việt Trạch lại gửi tin nhắn cho Ngụy Vĩ Đống, nội dung tập tiếp theo cứ phát sóng như bản đã cho tôi xem trước đó đi. 3. Ngụy Vĩ Đống, cách chương.